Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 29, tin tức lộ ra ánh sáng. Chống lại vô lương xí nghiệp, giao ra sản phẩm kỹ thuật, lăn ra đệ lục vực, hèn hạ người xứ khác, trả lại tiền, nhất định phải trả lại tiền. Các vị tiên sinh nữ sĩ, cái thế giới này cho tới bây giờ liền có rất nhiều không công bằng. Có rất nhiều người, bọn hắn từ chúng ta cái này lấy được rất nhiều thứ, lại không nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm, ngược lại dùng những vốn hẳn nên đó tạo phúc nhân loại kỹ thuật, trắng trợn tước đoạt huyết nhục của chúng ta. Chúng ta hôm nay chính là muốn phản kháng loại này không công chính hiện tượng, để Negeri người của công ty giao ra bọn họ kỹ thuật. Chấm ngoặc kép. Negeri hiếm thấy không có đợi tại phòng thí nghiệm, mà là ngồi ở văn phòng nhìn lấy dưới lầu đám kia du hành dân chúng. Tại phía trước nhất, còn có một người cầm loa đang lớn tiếng diễn thuyết thứ gì. Thật đúng là có ý tứ. Chỉ bởi vì ta là quyền hành giả, bọn hắn liền dám tụ tập lại. Du hành bức bách ta giao ra công ty hiện nay có kỹ thuật, ta nên nói bọn họ là ngu xuẩn. Vẫn là thông minh đâu. Negeri đem cửa chớp buông xuống. Máy truyền tin của hắn chính đang điên cuồng vang động. Kết nối về sau, Thường Hạ thanh âm liền truyền tới. Không nên vọng động, Vương Uyên, chúng ta ứng đối khoa sẽ xử lý tốt chuyện này. Thường Hạ trong lời nói lộ ra cấp bách. Hắn biết rõ, Negeri người này, nguy hiểm cỡ nào. Nếu như những người đó chọc giận tới Negeri, rất có thể một kiện thảm án liền sẽ phát sinh. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Ta xem bọn hắn bất kể là muốn du hành, còn muốn đánh đập, đoạt đốt đi. Negeri khẽ cười nói, hắn biết rõ phía dưới đám người kia tâm lý, tại có một loại nào đó nhìn như có lý lấy cớ phía dưới tụ tập lại mọi người, liền đã có lực lượng. Dù sao pháp không trách chúng coi như cuối cùng thực sự làm sai, bọn hắn cũng sẽ không có sự tình, nhiều nhất đầu lĩnh bị giam giữ. Mà dẫn đến đây hết thảy, chính là tại mọi người họp sau khi trở về, trên internet công bố một phần danh sách. Danh sách chính là các nơi tài ách quyền hành trưởng khống giả thân phận, cùng bọn hắn chỗ chấp trưởng quyền hành còn có cá nhân kinh lịch. Negeri thân phận cứ như vậy lộ ra ánh sáng, một cái dị giới người tới, thế mà đường hoàng tại đệ lục vực mở ra công ty, còn bó lớn kiếm tiền. Chỉ luận về giảm béo thuốc trích, cũng không biết vòng bao nhiêu tiền. Tại sao có thể tiếp nhận hèn hạ người xứ khác, tại nhà mình địa bàn gom tiền, thù dầu tâm lý, bài ngoại tâm lý, tăng thêm đối với quyền hành giả ghen ghét. Những cái này kết hợp lại, tại một ít người thôi thúc dưới, liền tạo thành loại cục diện này. Không đơn thuần là Negeri nơi này, cái khác quyền hành giả nơi đó cũng phát sinh chuyện giống vậy. Chỉ bất quá Negeri nơi này đặc biệt nhiều một ít thôi. Chính là hắn, vì tài ách quyền hành, phóng hỏa thiêu chết bản thân nhi tử. Lục Minh Hạo cúi đầu bước đi, bên cạnh người qua đường chỉ trò, cùng những lời đàm tiếu đó, để hắn đặc biệt khó chịu. Không khỏi lại đem mũ giảm thấp xuống một chút, nghe lấy những đả thương người đó nói, Lục Minh Hạo chỉ cảm giác mình muốn điên rồi. Rõ ràng những người này đoạn thời gian trước còn đối với hắn đáp lại đồng tình, nhưng là hôm nay ngôn luận liền hoàn toàn thay đổi. Hắn mới thật sự là người bị hại a. Hắn ở bên trong trận hỏa hoạn kia, đã mất đi con của hắn a. Vì cái gì trong vòng một đêm những người đó tất cả đều đến trách cứ hắn nữa nha? Vẻn vẹn là bởi vì hắn thu hoạch được tay ếch quyền hành sao đi vào vừa mới nhậm chức công ty. Mặc dù đáp ứng đối với khoa sẽ cho tay ếch quyền hành giả phát mỗi tháng trợ cấp, nhưng là hắn cũng không phải là chuẩn bị ngồi ăn rồi chờ chết người. Hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Này nhà công ty ít có không có để ý hắn cái kia bị ngọn lửa mặt mũi hủy hoại, đem hắn tuyển nhận, nhưng là hiển nhiên thay đổi không chỉ là những người đi đường cách nhìn. Lục Minh Hạo nhận được 3 tháng tiền lương, sau đó bị sa thải. Dung công ty lời nói chính là, bọn hắn miếu nhỏ Dung không được hắn tôn đại thần này. Ôm đồ vật của mình, hắn cả người nhiệt độ thoáng có chút lên cao, sau đó ủ rủ hướng trong nhà đi đến. Là hắn, chính là cái kia phóng hỏa phạm, đánh hắn, không biết từ nơi nào lao ra người trẻ tuổi. Trong tay bọn họ cầm ống thép liền trực tiếp hướng về Lục Minh Hạo trên người chào hỏi. Ta không phải phóng hỏa phạm, ta không phải, Lục Minh Hạo gào thảm nói ra. Hắn không dám vận dụng tai chi lực, cái kia nóng bỏng tai chi lực, biết trong nháy mắt để mấy người này bị bỏng. Nói ngươi là ngươi chính là, ngươi cái này phóng hỏa phạm, ngươi đã trải qua thiêu chết con của ngươi. Ngươi còn muốn đốt chết ta nhóm sao? Mấy người trẻ tuổi hưng phấn kêu lên. Gọi các ngươi xem thường người. Gọi các ngươi có siêu năng lực. Đánh hắn. Hắn không dám sử dụng năng lực. Bằng không hắn chính là tội phạm giết người. Lão tử liền đi ứng đối khoa. Nhìn cái này trước mắt. Bọn hắn còn dám hay không bao che cái này phóng hỏa phạm. Ẩu đả một cái quyền hành giả. Để bọn hắn cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Loại kia áp đảo những người khác, nhất là thân phận đối phương bất phàm, liền càng làm sự hưng phấn của bọn hắn. Lục Minh Hạo bị ống thép đập không ngừng kêu thảm. Hắn nhìn lấy chung quanh những người vây xem kia. Đây chính là ở trên đường cái, nhưng là không ai tới ngăn cản, cũng không có ai báo cảnh sát. Thậm chí còn có người không ngừng lại kêu tốt, nói những người đó người trẻ tuổi tại vì dân trừ hại. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Trong nhà hắn lửa cháy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhi tử bị thiêu chết. Hắn bị thiêu hủy cho phép. Hắn mới thật sự là bị tổn thương sâu nhất người kia. Hắn thật vất vả lấy dũng khí một lần nữa sinh hoạt. Vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Ta không phải phóng hỏa phạm. Ta không có xem thường người. Ta không có đốt chết ta nhi tử. Chấm ngoặc kép, Lục Minh Hạo không ngừng giải thích. Nhưng là hắn kêu thảm sẽ chỉ làm những người đó càng thêm hưng phấn. Máu đỏ tươi từ cái trán lưu lại, lây dính ánh mắt của hắn. Một mảnh kia đỏ bừng cảnh tượng, để hắn cho là mình lại trở về đêm đó hỏa hoạn hiện trường. Thân thể tai chi lực phun trào, nóng bỏng khí tức bắt đầu phun trào. Mấy người trẻ tuổi trong tay ống thép đập ở trên người hắn trở nên nóng hổi. Để bọn hắn kêu đau một tiếng đem ống thép ném về phía một bên. Người cái này phóng hỏa phạm còn dám hoàn thủ đến a? Đốt chết ta a! Một người trẻ tuổi đặc biệt phẫn nộ, phảng phất quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích, xông đi lên nói ra, ngươi có bản lãnh ngay bây giờ đốt chết ta a! Nhiều người nhìn như vậy, giống thiêu chết con của ngươi một dạng đốt chết ta a. Ta không phải phóng hỏa phạm, ta không có xem thường người, ta không có đốt chết ta nhi tử. Chấm ngoặc kép, Lục Minh Hạo căn bản không có để ý tới đối phương khiêu khích. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một câu nói kia. Không khí chung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, nhiệt độ cao hướng về chung quanh lan tràn. Ta hỏi ngươi lời nói đây. Người trẻ tuổi bất mãn hét lớn, đột nhiên cảm giác được trên người có chút cực nóng, nghe lấy tiếng thét chói tai xung quanh, hắn mới phát hiện y phục của mình bắt đầu bốc cháy lên. Đồng thời hỏa diễm càng ngày càng nhiều, vây chung quanh những người xem náo nhiệt, trên người cũng bốc cháy lên, lập tức toàn bộ đường đi biến thành một mảnh ngọn lửa biển. Cách đó không xa một cái camera chuyển động. Nhắm ngay chuẩn bị một màn này, đem ghi chép lại, rất nhanh một phần tên là quyền hành giả bên đường phóng hỏa video tin tức liền xuất hiện ở tất. Cả mạng lưới lớn, ở bên trong video, bộ dáng thê thảm Lục Minh Hạo bị đánh lên gạch men. Chung quanh đều là như là ngọn lửa vậy đám người, mặc dù không có chỉ ra xuất xứ, nhưng là cùng hỏa diễm tương quan quyền hành giả chỉ mấy cái như vậy. Trong nháy mắt đệ lục vực dân chúng du hành trở nên to lớn hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.